Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 277, càng tô càng đen. Ta lấy thành tâm đợi ngươi, ngươi lại dùng quỷ kế hại ta. Lỗ Kỳ nhìn qua Thạch Lan, trong mắt tràn đầy tức giận. Không phải ta. Thạch Lan trong mắt tràn đầy chấn kinh, điên cuồng lắc đầu. Một màn trước mắt, liền Thạch Lan đều không làm rõ ràng được. Bỏ thuốc là ta, một giọng nói vang lên. Đã thấy Bảo Đinh theo ngoài cửa tiến đến, phía sau của hắn còn đi theo một nữ tử, chính là Đoan Mộc Dung. Người có thể không biết, này gian khách sạn, chính là Mặc gia một cái cứ điểm. Bảo Đinh cười lạnh, mà ta, là Mặc gia thống lĩnh một trong. Lỗ Kỳ nhìn qua bọn hắn, trong mắt rất là bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết này gian khách sạn nội tình, nhưng hắn không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm ở chỗ này ra tay. Lỗ Tiểu Thất, thả cự tử, ta có thể no ngươi không việc gì. Đoan Mộc Dung trầm giọng nói ra. Dung cô nương, cái kia Yến Đan là một cái ngụy quân tử, hắn âm mưu hại chết Niệm Thụy đại sư, đồng thời thiết kế lừa gạt ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua Đoan Mộc Dung, nói nghiêm túc. Siêu siêu siêu, mấy viên ngân châm theo Đoan Mộc Dung trong tay bay ra, xuất tại Lỗ Kỳ trên thân. Cự tử lòng mang thiên hạ, là ta sùng kính nhất người, ta không cho phép người nói xấu hắn. Đoan Mộc Dung nắm chặt ngọc quyền, lạnh giọng nói ra. Lỗ Tiểu Thất, giao ra cự tử, nếu không ta liền cầm ba cô gái này động đao. Bảo Đinh nhìn qua hôn mê mạnh Khương Tam Nữ, khắp khuôn mặt là ngoan lệ. Yến Đan bị ta đưa đến Âm Dương gia, không ở nơi này. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, còn muốn gạt người. Vệ Trang thủ hạ thấy tận mắt ngươi mang theo cự tử tới Tăng Hải. Bảo Đinh trầm giọng nói ra, vì sao các ngươi tình nguyện tin tưởng Vệ Trang, cũng không chịu nghe ta một lời nửa câu. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, Vệ Trang cùng chúng ta cùng là phản tần minh hữu, là người một nhà. Đoan Mộc Dung nhẹ nói nói, chẳng lẽ chúng ta không tin người một nhà, mà đi tin tưởng ngoại nhân. Dung cô nương, người đã cứu mệnh của ta, ta thề đời này cũng sẽ không tổn thương ngươi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể dùng nhiều dùng đầu óc, chớ tin một cái không nên tin người. Xoát, Bảo Đinh từ phía sau lưng rút ra một cái thái đao, lưỡi đao chống đỡ ở Mạnh Khương chỗ cổ, lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cái này Mạnh Khương là thê tử của ngươi đi, nếu như ta giết nàng, người có thể hay không thương tâm gần chết. Bảo Đinh cười lạnh nói, đời ta ghét nhất người khác dùng ta nữ nhân uy hiếp ta. Lỗ Kỳ nhìn qua Bảo Đinh, trong mắt tràn đầy sát ý. Đột nhiên, một bóng người xông vào, chính là Đạo Trích. Bên ngoài tới tốt nhiều tần quân, đem trọn khách sạn bao vây. Đạo Trích khẩn trương nói, cầm đầu người chính là Mông Điềm. Mông Điềm, người này cũng không dễ đối phó. Hắn năng chinh quán chiến, là doanh chính nể trọng nhất đại tướng. Bảo Đinh trầm giọng nói ra, nói như vậy, chúng ta bại lộ. Đoan Mộc Dung nhẹ nói lấy, trên mặt khó nén khẩn trương. Hôm nay hữu gian khách sạn, loại trừ Đoan Mộc Dung, Đạo Trích, Bảo Đinh ở ngoài, còn có mười mấy tên bị thương Mặc gia đệ tử. Nếu như tần quân tấn công vào đến, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. La Võng, người cút ra đây, Mông Điềm đại nhân đến rồi. Một cái tần quân đứng ở trong tiệm, lớn tiếng kêu la, La Võng người. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng là không hiểu ra sao. Hắn người muốn tìm là ta. Lỗ Kỳ từ tốn nói, chậm rãi đứng lên, dùng khăn đen che lại khuôn mặt. Dung cô nương, người phải biết, ta sở dĩ ra ngoài, hoàn toàn là vì ngươi. Lỗ Kỳ nhìn Đoan Mộc Dung liếc mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn, chấm ngoặc kép, Bảo Đinh trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn tại trong rượu và thức ăn xuống đại lượng mông hãn dược, không nghĩ tới đối Lỗ Kỳ vậy mà không chút nào có tác dụng. Trong lòng của hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không phải mới vừa tần quân xuất hiện, chỉ sợ hiện tại xui xẻo chính là mình. Mông đại tướng quân, không biết ta nơi đó đắc tội ngươi, để cho ngươi động lớn như vậy trận thế, nổi giận lớn như vậy. Lỗ Kỳ chậm rãi đi xuống lầu, nhìn qua trong sảnh Mông Điềm. Từ Tốn nói, soát, đột nhiên, Mông Điềm rút bội kiếm ra, hướng về Lỗ Kỳ bổ tới. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng giơ lên vỏ kiếm, cầm Mông Điềm công kích cản lại. Lão tử liền Triệu Cao đều không để vào mắt, người bất quá là Triệu Cao một con chó. Giả trang cái gì trang? Mông Điềm nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo. Mông tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Lỗ Kỳ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Mông Điềm nhìn lướt qua bên người binh sĩ. Người binh sĩ kia cầm trên người bao khỏa mở ra, theo trong bao té ra vài thanh gãy kiếm. Người phải biết, toàn bộ Tăng Hải cũng là địa bàn của ta. Tại địa bàn của ta ngăn cản ta người chấp hành công vụ, phải bị tội gì? Mông Điềm lạnh lùng nói ra. Thật sự là mấy cái kia binh sĩ mạo phạm ta. Ta không xuất thủ không được nhắc nhở một hai. Lỗ Kỳ Từ Tốn nói. Ngươi thì tính là cái gì? Bệ hạ làm ta đuổi bắt đế quốc phản nghịch. Toàn bộ Tăng Hải thành giới nghiêm. Ngươi sao lại dám đặc biệt? Mông Điềm thu hồi bội kiếm, lạnh lùng nói ra. Thuộc hạ nhớ kỹ, về sau sẽ chú ý. Lỗ Kỳ chắp tay, thi lễ một cái. La Võng cao thủ ta đều có biết một hai. Ngươi là cái kia? Mông Điềm lạnh giọng hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy người trước mặt quen thuộc, có thể lại không biết. Thuộc hạ chính là La Võng chữ sát vừa chờ. Tịch Diệt, Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Thiên sát mà tuyệt, si mị võng lượng, có thể xếp hạng chữ sát cấp. Chắc hẳn thực lực cũng là không tầm thường. Mông Điềm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo những cái kia tần binh chậm rãi rời đi khách sạn. Lỗ Kỳ đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn rõ ràng, Mông Điềm tới nơi này, nhằm vào không phải hắn, mà là phía sau hắn Triệu Cao. Mông Điềm thân là quân nhân, trải qua xa trường, chinh chiến sáu quốc, tâm lý đối Triệu Cao dạng này văn quan rất là xem thường. Hắn sở dĩ tìm đến Lỗ Kỳ, chính là muốn cho Triệu Cao một cái phủ đầu, khuyên bảo Triệu Cao Tăng Hải là Mông Điềm địa bàn, để cho La Võng không cần tự cho là đúng tùy ý làm bậy. Chờ đến tần quân đi xa, Lỗ Kỳ mới một lần nữa quay trở về trên lầu. Mạnh Khương Tam nữ bị trói ngồi dậy, Mặc Gia đám người lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy tức giận. Quả nhiên, ngươi là La Võng người, là tần quốc người. Đoan Mộc Dung nhìn qua Lỗ Kỳ, ta trước kia còn cảm thấy khả năng hiểu lầm ngươi, hiện tại mới phát hiện nguyên lai chân tướng đơn giản như vậy. Cơ quan thành trong giết hại Mặc Gia đệ tử, cấu kết tần quân, âm thầm hạ độc, đây hết thảy cũng là ngươi âm mưu. Đoan Mộc Dung lạnh giọng nói ra, nếu như ta là đế quốc người, vừa rồi ta liền nên để cho Mông Điềm xông tới, đem bọn ngươi toàn diện bắt lấy. Lỗ Kỳ thản nhiên nói, nếu chúng ta trong tay không có ba người này chất, người đã sớm dẫn tần quân xông tới. Bào Đinh âm thanh lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ nhìn qua bọn hắn, cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng mình, mình bất kỳ giải thích nào đều lộ ra tái nhợt vô lực. Ta luôn luôn không làm rõ ràng được, đã đèn cạn dầu các ngươi, làm sao có thể theo mấy ngàn hoàng kim hỏa kỵ binh đang bao vây trở lui toàn thân. Bây giờ ta cuối cùng là biết. Thạch Lan nhìn qua Lỗ Kỳ, các ngươi là cùng một bọn, cho nên tần quân căn bản cũng sẽ không đối phó các ngươi. Các ngươi sẵn lòng nói cái gì chính là cái đó, ta cũng lười giải thích. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, chính mình hảo ý nhánh đi tần quân, lại rơi vào cái loại kết cục này. Cái này khiến hắn rất là biệt khuất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.